Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, ta, nữ vương, thoái vị. Giữa trưa, ngồi ở trên xe ngựa, Alice tâm thần có chút không tập trung. Nàng vuốt ve tay phải của mình. Trên mu bàn tay phải có một cái màu đen đường vân. Đây là dùng để triệu hoán cùng mệnh lệnh Hắc Long Vân trang trí. Subaru tiên sinh tại sao phải cho chính mình cự long giấy khế ước? Nữ hài nội tâm rất loạn. Bệ hạ, đến, hầu gái mở ra cửa xe ngựa, kêu gọi nàng xuống xe, đem nội tâm nghi hoặc đầu tiên buông xuống. Alice lôi kéo hầu gái bàn tay, dẫm lên ghế đầu, xuống xe ngựa, trước mặt là giáo hội đại sảnh, không phải Quang Minh giáo hội, mà là Ba Sa quốc vương thất giáo hội. Đảm nhiệm giáo hoàng là Alice thúc phụ. Tiến vào bên trong, giáo hội đám giáo chủ cùng vương quốc các đại quý tộc đều nhìn về nữ hài. Hôm nay là Alice nhường ra quốc vương vị trí thời gian, mà thoái vị đối tượng là đệ đệ của nàng Lusa. Mẫu thân của Lusa là sát vách Tơ Coi vương quốc vương tử muội muội. Ba Sa quốc muốn có được Tơ Coi vương quốc ủng hộ, nếu không có lấy đời trước quốc vương di chúc, vị trí này từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đến phiên Alice. Hiện tại cũng rốt cục cách nàng mà đi. Hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Alice não hải hiện lên câu nói này. Hiện thực đúng là như thế. Còn lại nghi thức Alice cũng không có chú ý. Nàng như là một cái đề tuyến như con rối, làm lấy chính mình việc. Giáo hoàng lên sân khấu tiến hành làm nền tính phát biểu. Tiếp xuống liền muốn nói nàng thoái vị sự tình. Công tước, Alice hỏi hướng một bên lão nhân. Ta tiếp xuống sẽ đi đâu? Lão nhân nhìn Alice một chút, lộ ra nụ cười hiền lành. Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi an bài một cái có thể cuộc sống hạnh phúc địa phương. Nhìn thấy nét cười của ông lão, Alice thoáng yên tâm lại. Trên thực tế nàng cũng không thèm để ý chính mình muốn đi đâu. Ta có thể lưu tại Hoàng Cung 3 ngày sao? Chỉ cần 3 ngày. Nữ hài hỏi. Sáng sớm Hạ Du nói qua còn cần tại Tàng Thư Lâu lưu 3 ngày. Lão nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cười đáp ứng. Alice triệt để yên tâm. Nàng hiện tại ngược lại là chờ mong nhanh lên đem nghi thức đi đến. Thoát khỏi không thuộc về mình thân phận. Giáo hoàng phát biểu hoàn thành. Hắn hướng về Alice vẫy vẫy tay. Gọi nữ hài đi vào trên đài cao. Đồng thời lên sân khấu còn có Alice đệ đệ. Một cái nhỏ hơn nàng 3 tuổi nam hài. Nam hài hất lên một kiện khảm châu báu áo choàng, khắp khuôn mặt là đắc ý. Hai người quỳ gối giáo hoàng trước mặt. Giáo hoàng đầu tiên nhìn về phía Alice. Alice Ba Sa, con của ta, người nguyện ý đưa ngươi vương vị nhường cho ngươi đệ đệ. Lusa Ba Sa. Để hắn thay ngươi thủ hộ ngươi vương quốc, con dân của ngươi sao? Ta tin tưởng Lusa có thể so sánh ta làm được càng tốt hơn. Alice dựa theo chương trình trả lời. Giáo hoàng thế là lấy đi nàng trên đầu vương miện, nâng tại không trung hướng dưới đài các quý tộc thất ý một chút về sau. Lại nhìn về phía Alice đệ đệ, Lusa Ba Sa, con của ta, người nguyện ý tiếp nhận tỷ tỷ ngươi vương miện. Thay nàng thủ hộ của nàng vương quốc, con dân của nàng sao? Là trách nhiệm của ta. Nam hài giơ lên lông mày. Như vậy tại vĩ đại tiên tổ nhìn chăm chú, khắp nơi trận quý tộc chứng kiến dưới, Ba Sa quốc thứ 198 vị. Giáo hoàng bắt đầu nói lên Ba Sa quốc lịch sử. Ba Sa quốc lịch sử quá dài lâu, nhưng nhất định phải nói xong. Dưới đài các quý tộc liền và hội nghị bên trong nghe lãnh đạo nói chuyện dân đi làm. Nhỏ giọng xì xào bàn tán. Ngươi là một thanh niên quý tộc nhìn mình bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên có tròng mắt màu đen cùng mái tóc màu đen. Càng thêm dễ thấy chính là hắn là làn da màu vàng. Ta không phải quốc gia này. Chỉ là tới xem một chút. Hạ Du cùng thanh niên cười nói. Vậy ngươi cần phải thất vọng. Bây giờ không có cái gì tốt nhìn, liên miên bất tận, nghi thức nặng nề, thanh niên còn không có từ bỏ tìm kiếm thân phận của Hạ Du. Ngươi là Tơ Coi vương quốc sứ giả. Hạ Du giật ra chủ đề, ta cũng không nhất định sẽ thất vọng a. Sau đó nói không chắc chắn có một trận trò hay đâu. Trò hay? Thanh niên nhìn một chút trên đài Alice. Có thể có cái gì tốt hí? Alice nữ vương. Sách, một cái hư giá đỡ mà thôi. Nàng liền hoàng cung đội cận vệ đều chỉ huy không được. Ngươi cho rằng là cái gì khiến nàng yếu như vậy? Thanh niên quý tộc lời nói coi như thú vị. Hạ Du không ngại cùng hắn nói chuyện phiếm. Thanh niên suy tư một hồi. Ngoại thân ủng hộ không cách nào dựa vào bản thân quyết định. Nhưng quý tộc phe phái lực lượng là có thể tranh thủ. Nàng chủ yếu là quá mức. Ẩn sĩ một chút. Cùng đời trước quốc vương. Đồ vật của mình. Không đi đoạt. Tóm lại là không được. Đúng vậy a. Hạ Du đáp lời. Ngươi còn không có nói xong hí là cái gì? Thanh niên truy vấn. Xem đi. Hạ Du chỉ hướng đài cao. Trên đài cao, Quỳ Nam hài hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Alice. Đem đầu của mình thấp đủ cho thấp hơn. Nam hài che giấu chính mình động bờ môi. Quỳ, ta ngu xuẩn tỉ tỉ. Ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Bị đáp lời Alice sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ. Nói ra, hết thảy đều đem vừa đi mờ mịt không có dấu vết. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào chính thức có được bất luận một món đồ gì. Không nghĩ tới nghe. Được, thì ra là như vậy cùng loại với lời gian. Nam hài có chút mất hứng. Hắn nhìn xem Alice vẻ mặt nhẹ nhõm. Thế mà còn cố ý giáo dục ta. Ngươi vẫn là nghĩ thêm đến chuyện của mình ngươi đi. Tơ coi vương quốc cũng không phải ba sa quốc. Alice nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi không biết, Nam hài có chút đắc ý. Hắn liếc mắt trước mặt giáo hoàng. Giáo hoàng đang chìm tầm ở ba sa quốc vĩ đại trong lịch sử. Không có phát hiện hắn tiểu động tác. Nhìn xem Alice, Nam hài nói ra, ngươi sẽ bị mang đến Tơ Quoi vương quốc. Làm con tin, một cái trước nữ vương làm con tin. Chậc chậc chậc, để hắn thất vọng là... Alice biểu lộ vẫn không có biến hóa chút nào. Alice căn bản không thèm để ý chính mình phải đi chỗ nào. Chỗ nào đều là giống nhau. Không nghĩ tới cái này đều chọc giận không được Alice. Nam hài nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác chính mình tại lời nói trong quyết đấu thua. Hừ, trở về thật tốt thu thập ngươi đồ vật đi. Ngày mai liền rời đi ba sa quốc. Nam hài đem đầu của mình ngoặt về phía tương tự phương hướng. Xin lỗi, ta còn muốn tại hoàng cung đợi 3 ngày. Alice nói. À, Nam hài lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Không thể nào, bọn hắn đã nói xong. Ngày mai đưa ngươi đi. Công tước đáp ứng ta. Alice có chút bất an. Nam hài trên mặt tươi cười. Hắn qua nét mặt của Alice bên trong phát hiện lo lắng. Cái này khiến hắn cảm thấy mình thắng. Ta ngu xuẩn tỉ tỉ a. Quý tộc. Thế nhưng là không thể tin tưởng. Alice sắc mặt lập tức tái đi. Giáo hoàng thanh âm dừng lại. Hắn nâng vương miện, đặt ở Nam hài trên đầu. Nam hài đứng người lên. Tiếp nhận các quý tộc ăn mừng âm thanh. Một cái giáo chủ chú ý tới Alice hoảng hốt. Đưa nàng đỡ đến một bên. Alice trong đầu vang vọng Nam hài. Tại liền muốn xuống đài thời điểm. Nàng đột nhiên dừng lại. Liền đẩy ra vịn chính mình giáo chủ. Nữ hài động tác rất lớn. Các quý tộc ánh mắt lập tức liền tụ tập trên thân nàng. Alice, ngươi còn có chuyện gì sao? Giáo hoàng hỏi hướng nữ hài. Alice không có khiếp đảm. Nàng nhìn về phía dưới lão nhân. Công tước, ta nghe Lusa nói ta ngày mai liền sẽ rời đi. Ngài mới vừa rồi là đang lừa gạt ta sao? Lão nhân liếc mắt Lusa. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Không có đáp lời. Câu trả lời của hắn đã hết sức rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.